Mọi người đã thấy lão đứng bên cạnh Lâm Bình Chi vỗ vai y rồi nói: "Hảo tôn tử, thừa tôn nhi, người ca ngợi gia gia nào là hành hiệp trượng nghĩa, đánh dẹp lũ cường hung, giúp đỡ người yếu hèn, khiến gia gia nghe sướng hài lỗ tai lắm." Lão nói xong lại vỗ nhẹ vào vai chàng. Khi Mộc Cao Phong vỗ cái thứ nhất, Lâm Bình Chi cảm thấy toàn thân bị chấn động, cánh tay của Dư Thương Hải cũng nóng lên, suýt nữa phải buông ra, nhưng lập tức lão vận công lực nắm chặt lại. Một cái vỗ của Mộc Cao Phong không làm cho năm ngón tay của Dư Thương Hải buông ra. Lão Mộc vừa nói với Lâm Bình Chi vừa ngấm ngầm vận nội công. Lúc Mộc Cao Phong vỗ cái thứ hai lên vai Lâm Bình Chi, lão đã sử dụng hết 10 thành công lực. Lâm Bình Chi thấy trước mặt chợt tối đen, cổ họng muốn phát nôn, máu tươi chỉ chực trào ra miệng, y ngậm lại ực một tiếng nuốt ngược vào trong bụng. Hổ khẩu của Dư Thương Hải như muốn rách, không nắm được nữa, đành phải buông tay Lâm Bình Chi ra, lùi lại một bước. Dư Thương Hải nghĩ bụng: thủ đoạn lão lưng gù này thật lợi hại, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão vì muốn ta phải buông tay ra mà lại làm cho cháu lão phải bị nội thương. Lâm Bình Chi dùng hết sức cười lên ha hả, nhìn Dư Thương Hải nói: "Dư quán chủ, võ công của phái Thanh Thành lão chẳng qua cũng chỉ tầm thường vậy thôi, so với Tái Bắc Minh Đà Mộc đại hiệp thì còn kém xa lắm. Tại hạ thấy quán chủ nên quy đầu làm môn hạ của Mộc đại hiệp, xin lão gia chỉ điểm cho mấy chiêu, cũng có thể có một chút tiếng Lâm Bình Chi đã bị nội thương, lúc nói một hơi dài như vậy thì tinh thần lại quá kích động nên cảm thấy lục phủ ngũ tạng dường như đảo lộn cả lên. Y cố nói cho hết lời nhưng không còn chút khí lực, người lão đảo muốn té. Dư Thương Hải nói: "Được, người bảo ta quy đầu làm môn hạ của Mộc tiên sinh để học thêm một ít bản lĩnh. Đó chính là điều mà Dư Thương Hải này có muốn cũng không được. Ngươi là môn hạ của Mộc tiên sinh, bản lĩnh nhất định rất cao thâm, ta muốn được lĩnh giáo." Lão chỉ muốn khiêu chiến với Lâm Bình Chi, nhưng lại muốn Mộc Cao Phong tụ thủ bàn quan, không được tham dự vào. Mộc Cao Phong lùi về sau hai bước, cười nói: "Tiểu tôn tử, ta chỉ sợ ngươi luyện tập chưa đạt đến thượng thừa, không phải là đối thủ của trưởng môn phái Thanh Thành. Ngươi mà tỷ đấu với lão tất sẽ bị uổng mạng. Già già khó mà có được một hảo tôn tử vừa gù lưng vừa tuấn tú như vậy, nên không đành để ngươi bị sát hại được. Nếu ngươi quỳ xuống dập đầu lạy gia gia, xin gia gia thay ngươi ra tay thì gia gia sẽ làm ngay." Lâm Bình Chi liếc Dư Thương Hải rồi nghĩ bụng: nếu ta mạo muội tiến ra động thủ với lão họ Dư trong lúc lão đang nổi cơn tức giận thì chỉ cần một chiêu của lão là ta đã toi mạng rồi. Tính mạng không còn thì còn nói gì đến chuyện báo thù cho gia gia má má. Nhưng Lâm Bình Chi ta đường đường là đấng nam tử, sao có thể vô duyên vô cớ đi gọi lão lưng gù này là gia gia. Nếu ta quỳ trước mặt lão thì phải nương nhờ vào nhà Tái Bắc Minh Đà, không thể tự lập được nữa. Nhất thời tâm thần bất định, toàn thân Lâm Bình Chi phát run, phải đưa tay chống vào chiếc bàn. Dư Thương Hải nói: ta xem ngươi chẳng ra làm sao cả, nếu muốn nhờ người thay thế ngươi ra tay thì phải dập đầu lại mấy câu, có gì nhục nhã đâu. Dư Thương Hải đã phát hiện ra giữa Lâm Bình Chi và Mộc Cao Phong có mối quan hệ khác thường. Rõ ràng Mộc Cao Phong không phải là gia gia của y thật, nếu không thì tại sao nãy giờ Lâm Bình Chi chỉ xưng lão Mộc là tiền bối mà không gọi một tiếng gia gia nào cả. Còn Mộc Cao Phong dường như nói vậy chỉ để khiêu khích, muốn Lâm Bình Chi nhịn không được mà tự mình ra tay để tiện cho lão rút lui. Lâm Bình Chi chuyển đổi ý nghĩ rất nhanh, y nghĩ trong những ngày vừa qua Phước Oa Tiêu Cực đã bị phái Thanh Thành ức hiếp quá rồi, phải chịu biết bao sỉ nhục. Trong đầu y chồng chất rất nhiều ưu tư, y nghĩ thầm: bậc đại trượng phu việc nhỏ không nhìn được thì sẽ hỏng việc lớn, để ngày sau có thể mở mày mở mặt, dù hôm nay phải chịu một chút nhục nhã cũng chẳng sao. Lâm Bình Chi lập tức quay người lại, quỳ gối hướng về Mộc Cao Phong liên tiếp dập đầu lại và nói: gia gia, lão Dư Thương Hải này lạm sát người vô tội, cướp đoạt tài vật, trong võ lâm ai ai cũng muốn giết lão, xin gia gia chủ trì công đạo, vì đại nghĩa giang hồ mà trừ mối đại họa này. Mộc Cao Phong và Dư Thương Hải không ngờ Lâm Bình Chi lại làm vậy, việc ấy vượt quá sự liệu định của cả hai lão. Chàng thanh niên lưng gù này vừa rồi bị Dư Thương Hải nắm chặt cổ tay, dùng nội lực cưỡng bức nhưng vẫn cứng cỏi bất khuất, có thể thấy rằng y rất có khí phách. Nào ngờ trước chỗ đông người như thế này